Già Thiên, khí vận trường tồn quét ngang chư thiên chương 714 tới chương 717. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt. Tâm Tịch đại sư cố gắng chống đỡ thương thế, trong bàn tay trái của ngài, bỗng nhiên bốc lên một luồng Phật quang lưu ly, vỗ xuống về phía đóa hoa trà. Rắc. Đóa hoa trà tránh cũng không được, chỉ có thể trúng vào một chưởng này, trên cơ thể lưu lại một thủ ấn rõ ràng, giống như được đúc bằng hoàng kim. Thiêu đốt Xá Lợi Tử, đủ quả quyết. Đóa hoa trà kêu lên một tiếng, Tâm Tịch rốt cuộc cũng chỉ là cửu khiếu, cùng đóa hoa trà trước khi nhập ma đều có chênh lệch cực lớn, huống chi bây giờ. Cho nên, ngài có năng lực lại một lần nữa chen chân vào chiến trường, là bởi vì ngài đã thiêu đốt Xá Lợi Tử mà Thiếu Lâm tự đã tích cóp từ lâu. Nhân cơ hội này, Tần Thiên lại một lần nữa lấn người tiến lên, trường hồng kiếm pháp từng chiêu thi triển ra, kiếm khí ngang dọc, xẹt qua từng đạo quỷ tích ưu mỹ huyền diệu trên không trung. Chém lên cây độc cước đồng nhân kia, lưu lại một vết tích rõ ràng. Rắc. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn giòn giả vang lên, trường kiếm Tần Thiên tiện tay nhặt được cuối cùng không chịu nổi những lần va chạm này mà vỡ nát. Đóa hoa trà sau khi hắc hóa vui mừng khôn xiết, không có kiếm, ngươi lấy gì mà tranh đấu với ta? Đóa hoa trà vung quyền hướng về Tần Thiên lấn người xông lên, trong quyền phong cuốn theo gió lốc, lại có lôi điện đi theo, không ai bì kịp. Nhưng mà Tần Thiên không lùi mà tiến, mặc kệ trường kiếm vỡ tan tành, nhanh như sao băng phóng đi về phía đóa hoa trà. Nhượng bộ. Chỉ một đóa hoa trà cũng xứng để hắn Tần Thiên nhượng bộ sao? Tần Thiên nắm chặt lưỡi kiếm đã gãy kia, không để ý máu tươi đang chảy xuống trên tay, dưới chân đạp những bước chân huyền ảo, thoáng chốc đã tới trước người đóa hoa trà, cùng hắn giao thoa mà qua. Mặc cho ma uy ngập trời của ngươi, chỉ cần chưa tấn thăng ngoại cảnh, bị chém đứt đầu, chỉ có một con đường chết. Tần Thiên cùng đóa hoa trà giao thoa mà qua, một cục máu bắn lên trời, nhuộm đỏ chùa miếu cổ kính trang trọng. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Đóa hoa trà danh tiếng hiển hách cứ thế mà chết. Nửa cổ đóa hoa trà bị chém đứt, chỉ để lại một tia da thịt kết nối với đầu lâu, khiến hắn phải chịu cảnh đầu thân phân ly. Tất cả mọi người chăm chú nhìn một màn này, trong nhận thức của bọn họ, võ giả dù mạnh đến mấy cũng là người, cũng có nhược điểm, Lục Dương Khôi Thủ không nghi ngờ gì là một trong những điểm trọng yếu nhất. Chết đã chết rồi sao? Có người mong chờ hỏi, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn trong chiến trường, hy vọng nhận được câu trả lời mà họ mong muốn. Đóa hoa trà, kẻ tàn phá bừa bãi Trung Nguyên, trở thành cơn ác mộng của võ lâm, đã chết ở Thiếu Lâm tự. Nhưng mà, một âm thanh thô cùng quỷ dị vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Ta còn chưa bại. Đóa hoa trà bỏ lại độc cước đồng nhân, hai tay bưng cổ, rõ ràng động mạch, cổ họng đều bị kiếm của Tần Thiên chém đứt, lại quỷ dị nói ra lời ấy. Vĩ đại, từ đầu đến cuối sẽ che chở cho ta. Đóa hoa trà lên tiếng, một luồng khí tức quỷ dị lại trầm muộn dâng lên. Ầm ầm. Cùng ta lên đường đi. Đóa hoa trà gầm nhẹ một tiếng, lôi quang đáng sợ từ bên trong cửu khiếu của hắn tràn ra, huyền ảo hỗn tạp, chảy ra sức mạnh quỷ dị lại dơ bẩn. Những âm thanh cổ quái, khó nghe rõ chữ từ miệng đóa hoa trà tụng niệm mà ra. Sau một khắc, trên người đóa hoa trà phóng ra ma quang đen như mực, yêu dị, tà ác, sa đọa, huyết tinh, khiến người ta chỉ cần nhìn chăm chú liền cảm nhận được một cổ hận ý khó lường. Hận trời xanh già nua, hận mà tái vật, vui vẻ đáng giận, hận chính mình một cách đơn thuần. Tần Thiên nhíu mày, lại là đoạn âm thanh cấm kỵ không hiểu kia, bất quá cơ bản có thể xác định là bốn chữ. Cùng với ý chí ma đạo sáng chói này. Bốn chữ ma đầu. Vô thượng ma quân. Thất sát đạo nhân. Không nên chứ. Tần Thiên cau mày, từ khi vị chủ tể tà ma cửu U kia cùng đạo tôn quyết chiến sau khi chết, thế lực ma đạo liền suy yếu trên phạm vi lớn, cơ bản biến thành quân cờ, người công cụ của các bỉ ngạn giả lớn. Khi hữu dụng thì lôi ra dạo chơi, khi vô dụng thì ném ở cửu U vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, thật vất vả mới xuất hiện một ma chủ, kết quả bị A Nan lừa gạt, vừa chứng đạo liền xông lên thiên đình, cuối cùng bị thiên đế trấn sát, trở thành chiến tích bị thiên đạo khắc ghi. Nhưng vì cách tu vi của bọn họ, không thể ảnh hưởng đến quá khứ mới đúng. Tần Thiên rất là hồ nghi. Trước kỷ nguyên mới và kỷ nguyên cũ, nằm ngang một tôn nguyên thủy thiên tôn đứng tại lĩnh vực của kẻ cổ xưa nhất. Vị trí cao giả kia, cầm trong tay lôi đao cổ phiên, tùy thời chuẩn bị cho đám người bỉ ngạn đi ngược dòng nước lên một đao. Lấy sức mạnh của mấy ma đầu kia, dù là chung vào một chỗ, cũng không đủ mạnh kỳ một đao chém. Chẳng lẽ kỷ nguyên mới lại quật khởi một tôn đại ma đầu bỉ ngạn vô thượng? Kỷ nguyên mới không hề tầm thường, vì Tam Thanh đã dùng siêu thoát chi lực hạ lệnh gợi mở một thế giới hoàn toàn mới. Từ nguyên thủy thiên tôn mạnh kỳ đưa ra, là một khởi đầu mới, là một thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, đám người bỉ ngạn vào khoảnh khắc này, mỗi một kẻ cũng là kẻ cổ lão, thực lực mạnh, đặt ở Già Thiên cũng có thể đứng hàng đầu, đồng đẳng với tiên đế chí cao sừng sững ở cuối con đường đế đạo. Không phải không có khả năng a, trong lòng Tần Thiên lo lắng càng thêm sâu sắc. Kẻ có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng là kiếp nạn, tuyệt đối không thể khinh thường, ít nhất thực lực tuyệt đối sẽ vượt xa hắn, nhất thiết phải dốc hết toàn lực, chân chính tấn thăng làm tiên đế mới có khả năng bình định. Loại dao động này, loại lực lượng này, đây chính là ma trong truyền thuyết sao? Tâm Tịch Phương Trượng cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn tương phản với vật quan này. Lập tức hiểu ra, đây chính là ma được ghi lại trong cổ tịch. Mặc dù bị hạn chế bởi nguyên nhân thế giới, một số bản nguyên thế giới bại lộ, hoàn toàn không đủ để ủng hộ họ chịu tải diễn hóa đa trọng bản nguyên. Nhưng truyền thuyết bỉ ngạn, lại dưới tác dụng của phần vĩ lực vô thượng kia, khắc sâu vào chư thiên vạn giới, cuồn cuộn chảy xuôi theo điển tịch. Bây giờ vừa thấy được đóa hoa trà vào khoảnh khắc này, vị lão hòa thượng gần như thành tiên này liền lập tức ý thức được, đây chính là ma, là kẻ địch của Phật. Thời đại mạt pháp, thiên ma giáng thế, bây giờ chính là lúc lão nạp xả thân. Tâm Tịch Phương Trượng biết được đây là đại địch của Phật, đồng thời cũng là kẻ địch của chúng sinh. Kết quả là, ngài quả quyết thiêu đốt tất cả, thi triển xả thân nhất kích, không cho đóa hoa trà cơ hội hóa ma, muốn triệt để giết chết hắn. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệt như điện, ứng tác như thế quan. Lúc này, Phật âm lại một lần nữa vang lên không lớn, quanh quẩn bốn phía, Tâm Tịch giơ tay phải lên, tạo thành hình bắc hoa. Sau lưng của ngài, Phật tháp lưu ly từ từ lóe sáng, từng đạo Phật quang tỏa ra, từng tiếng thiền âm phiêu diêu, từng điểm Phật quang xen lẫn, hóa ra dị tượng. Từng La Hán Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà hầu hạ ở bên, cùng phát ra thiền âm tra nghiêm lại thanh thoát, khiến Thiếu Lâm tự phản phất hóa thành đại lôi âm tự. Tâm Tịch Phương Trượng dáng vẻ tra nghiêm, như La Hán giáng thế, trầm giọng nói, ma lâm thế gian, làm hại chúng sinh, bây giờ chính là thời điểm trừ ma của chúng ta. Kèm theo từng viên xá lợi tử thiêu đốt, phần Phật quang kia trở nên càng ngày càng tinh thuần, như mặt trời rực rỡ chiếu rọi tứ phương. Hừ, xả thân thì sao, vẫn không cách nào ngăn cản bản tọa. Hôm nay chú định ma nhiễm thương thiên. Đóa hoa trà chẳng thèm bận tâm, hắn đã liều chết nhập ma, dẫn động lực lượng của chí cao thần thánh mà hắn thờ phụng. Đóa hoa trà không tin có người có thể ngăn cản hắn lúc này. Phật pháp vô biên. Tâm Tịch Phương Trượng tụng niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sau đó, thân ảnh của ngài dần dần tiêu tan, dung nhập vào Phật quang sáng chói kia, tan biến vào thiên địa. Thần Phật khắp trời biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Phật quang thuần túy nhất, tường hòa và thần thánh, xả thân nhất tiếp hóa thành một chưởng kim cương Phật quang mênh mông đánh thẳng vào đoàn ma quang kia. Phật quang và ma quang đụng vào nhau, nhưng mà tiếng nổ lớn kinh thiên trong dự đoán cũng không vang lên. Phật quang sáng chói kia cũng chưa từng thật sự suy yếu ma quang. Ngược lại giống như chim bồ câu về tổ, cùng ma quang kia hòa là một thể, Phật quang và ma quang cùng tồn tại, một màn này khiến Tần Thiên tê dại cả da đầu. Không phải chứ, còn chưa kết thúc sao? Tần Thiên tâm tình rất là phức tạp, vừa may mắn cũng vừa phiền muộn. May mắn là, hắn thần công đại thành mới xuyên việt đến thế giới này, nếu là hắn lần đầu tiên xuyên việt liền đến thế giới này, nhất định sẽ bị trêu đùa đến chết. Phiền muộn nhưng là, dù là hắn thần công đại thành, đi tới thế giới này cũng khó tránh khỏi bị trêu đùa. Kịch bản cha ngươi ấy, trừ cái tên ra, mẹ kiếp, cái này có nửa xu quan hệ nào đâu. Đầu tiên là đóa hoa trà dị biến, dẫn động thần linh chi lực giới trên, chiến lực rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng. Kế đó, hắn thật vất vả đánh tan đóa hoa trà, kết quả lại đến một đợt dị biến Tần Thiên không kìm được mắng, ta có thể đi cha ngươi Mạnh Kỳ. A, mắng ta làm gì? Mạnh Kỳ nghe lời ấy, vẻ mặt ủy khuất, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tần Thiên. Không nói ngươi. Tần Thiên tức giận liếc mắt. A, Mạnh Kỳ mặc dù không hiểu, nhưng lại rất ngoan ngoãn, đối với vị đại ca xuyên việt giả này. Hắn biểu hiện ra sự nhiệt tình khác thường, coi hắn là cái đùi, Mạnh Kỳ thật sự hoài nghi sâu sắc, vị đại lão này chính là tồn tại cấp độ phá toái hư không trong truyền thuyết. Từ hạ giới một lần lại một lần đột phá, cuối cùng đi tới thế giới này, không phải người cùng một cấp độ với kẻ vận khí tốt như hắn. Ma lôi từ trời giáng xuống bao phủ đóa hoa trà, ma tính thâm trầm kia, ngay cả Tần Thiên cũng cảm thấy hiếm thấy. Đợi cho ma quang tiêu tan, đóa hoa trà đã hóa thành một bộ thi cốt, thân thể cao lớn uy mãnh nguyên bản bây giờ giống như bị vô sinh chỉ tẩy lễ, đã mất đi tất cả chất dinh dưỡng. Một tôn thân ảnh hoàn toàn mới chậm rãi đứng dậy, ma quang từ thể nội đóa hoa trà tiến vào trong thể nội hoàn toàn mới này, khí tức quỷ dị lại tà ác từ thể nội Tâm Tịch Phương Trượng bốc lên. Nhìn xem tôn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ này, tất cả mọi người đều không kìm được mà phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Nói đùa sao? Mạnh Kỳ cũng trừng to mắt. Hắn chính là Tâm Tịch Phương Trượng đã xả thân. Trước kia vì đóa hoa trà bị thương đều đã khôi phục, hơn nữa phản lão hoàn đồng, hóa thành một tiểu hòa thượng yêu dị mày thanh mục tú, chợt nhìn vậy mà lại có vài phần giống Mạnh Kỳ. Quả nhiên, cùng cái gọi là kịch bản không có một xu quan hệ. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên không kìm được chửi bậy. Chỉ thấy, Thiếu Lâm Phương Trượng hiền hòa kia không còn nữa, thay vào đó lại là một tôn cái thế đại ma sát ý ngập trời. Đây chính là cảm giác nhập ma sao? Thật là quá tuyệt vời. Từ miệng hòa thượng yêu dị này phát ra giọng của Tâm Tịch Phương Trượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Kỳ hoảng sợ nói. Ta là Đóa Hoa Trà. Cũng là Tâm Tịch. Hắn tra nghiêm tuyên cáo, ta là tâm ma. Phải, lại phải tốn nhiều sức lực. Tần Thiên phun ra một ngụm khí độc, cảm giác cổ tay đều sắp bốc khói. Đánh chết một kẻ lại đến một kẻ. Không xong rồi. A-di-đà Phật. Tâm ma chắp tay trước ngực, khí tức quỷ dị lại tà ác tràn ngập ra, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ tứ phương. Tất cả sinh linh bị ma khí bao trùm trong lòng đều không thể tránh khỏi dâng lên một cổ sát ý, trong mắt lóe lên một tia huyết quang, bọn họ đem đồ đao chém vào chính người mình, tự giết lẫn nhau. Lui lại. Tần Thiên vội vàng hô to, dùng sư tử hống tỉnh lại đám người đang lâm vào ma chướng. Tâm Tịch Phương Trượng vốn là tồn tại cửu khiếu, bây giờ lại có thêm công lực của Đóa Hoa Trà, lại nhập ma cường hóa cấp 10. Nửa bước ngoại cảnh chỉ là thao tác cơ bản. Nếu không phải là không thấy thiên kiếp, nói hắn trực tiếp tiến vào ngoại cảnh Tần Thiên cũng tin. Tâm ma cầm lấy độc cước đồng nhân của Đóa Hoa Trà, mang theo gió lốc vung ra phía trước, trong lúc nhất thời, từng đóa mây đen mang theo sấm sét vang dội, lại có hạt mưa nhỏ xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã ẩn ẩn có xu hướng vượt qua nửa bước ngoại cảnh. Đây là đoạt xá hay dung hợp? Có chút ý tứ. Tần Thiên xoay xoay cổ tay. Mặc dù kịch bản điên đảo rối tinh rối mù, nhưng điều này cũng khiến Tần Thiên dấy lên đấu chí. Kẻ phá hoại thiên ý này, không thể làm gì vị thiên đế đạp thiên quật khởi như ta đây. Đừng nói nửa bước ngoại cảnh, cho dù thật sự là ngoại cảnh thì sao? Ta giết không tha. Tần Thiên xuất đao hóa kiếm. Hắn thể ngộ kiếm pháp chân ý của Giang Chỉ Vi, đồng dạng chém ra một đạo kiếm quang sáng chói, tựa như thanh minh từ ngoài cõi trời, đến vô ảnh đi vô tung, mỹ diệu đến khó tả. Đây là kiếm xuất vô ngã. Giang Chỉ Vi kinh hô một tiếng, khó có thể tin. Không, rất giống, nhưng cũng không phải là kiếm xuất vô ngã chân chính, mà là một loại kiếm pháp khác, lấy kiếm xuất vô ngã làm chất dinh dưỡng, trưởng thành một đóa hoa hoàn toàn mới. Giang Chỉ Vi rất nhanh đưa ra kết luận. Sắc mặt nàng đỏ ửng nhìn xem một màn này, với nàng, người cả đời chỉ yêu tam xích kiếm, đây chính là cảnh sắc đẹp nhất giữa thiên địa. Kiếm pháp, đúng vậy, đích thật là kiếm pháp. Mạnh Kỳ nghe lời ấy, ánh mắt bộc phát sáng rực. Vậy thì càng tốt hơn. Giấc mộng đại hiệp áo trắng tung bay của hắn, chính là bắt đầu từ vị Hồng Miêu thiếu hiệp này a, hắn nếu là học được môn kiếm pháp này, chẳng phải là giải mộng rồi sao? Vừa nghĩ tới người giang hồ xưng hô hắn là Mạnh Kỳ thiếu hiệp, hắn liền đã muốn nở hoa. Uy năng của Hỏa Vũ Toàn Phong vô hạn, mới chỉ thi triển một chút, liền khiến tôn tâm ma kia cảm nhận được uy hiếp sinh tử, không chút do dự vận dụng toàn lực. Hết thảy chư tướng, là không phải tướng, hết thảy chúng sinh, tức không phải chúng sinh. Tâm Tịch Đóa Hoa Trà tụng niệm một tiếng Phật âm, từng tôn Phật Đà Ma tính hư ảo hiện lên, bọn họ mặc dù khuôn mặt trang nghiêm, nhưng lại lưu chuyển một cổ tính chất yêu dị, kinh văn và tiếng tụng niệm kia, vượt trên phong bạo, vượt trên Hỏa Vũ Toàn Phong, tạo thành một phương ma thổ. Trước khi va chạm cuối cùng, Tần Thiên nhắc nhở đám người rời xa nơi đây, ta nhớ được phía sau núi có con đường bí mật, các ngươi nhanh chóng di chuyển đi. Cứ đánh mãi, trùng tiến vào giai đoạn thứ hai, ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Thế giới cốt truyện này đã thay đổi rất nhiều. Hắn không thể lại dựa theo tâm tính du lịch như trước kia để đối mặt với bản gốc này. Được, chúng ta đi trước. Tề Chính Ngôn biết được những người này bây giờ đã mất đi sức chiến đấu, nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể trở thành vướng víu. Nếu mọi người đều đi. Đưa mắt nhìn đám tiểu đồng bạn rời đi sau đó, Tần Thiên ánh mắt sắc bén, giống như kiếm khí chảy xiết, hắn cao giọng nói, vậy thì chỉ còn lại việc tiễn ngươi lên đường. Hỏa Vũ Toàn Phong thức cuối cùng. Tần Thiên thúc phát một thân công lực đến cực hạn, đạt đến thập trọng chi cảnh. Oanh. Kiếm khí màu đỏ thẫm kèm theo ý chí của Tần Thiên mà khuấy động, càng không vạn tượng chợt nổi gió, trong thế giới tinh thần có thiên địa phong lôi đang kích động, hóa thành dòng lũ. Trong Thiếu Lâm tự, một bông hoa một cọng cỏ, một lá một cây tất cả đều dưới phần uy lực này mà dao động, trong kiếm khí hóa thành bột mịn. Tần Thiên bằng gió dựng lên, lên như diều gặp gió, treo cao trên bầu trời, giống như một vòng đại nhật rực rỡ sáng chói, diễn luyện Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, đem môn thần công này thôi động đến cực hạn. Thiên địa đồng thọ. Tần Thiên thét dài một tiếng, chấn động toàn bộ Thiếu Lâm sơn nhạc. Ầm ầm. Tần Thiên như sao băng rơi xuống, nện ở phía trước Thiếu Lâm tự, sau đó tiếng nổ tung đáng sợ bùng lên, một đám mây hình nấm xuất hiện trong Thiếu Lâm tự. Sóng xung kích kịch liệt đẩy ngã các võ lâm nhân sĩ đang chạy thục mạng, đám tiểu đồng bạn cũng bị đá vụn cát đất bao phủ. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả lại gió êm sóng lặng, Tâm ma từ trong phế tích leo ra. Khụ khụ. Ta còn chưa chết. Hắn hưng phấn hô to. Tần Thiên chống kiếm mà đứng nói khẽ, nhưng ngay sau đó liền phải chết. Ngươi còn không ra tay. Tần Thiên hướng về phía một bên đất trống nói. Sau một khắc, một nữ tử tuyệt mỹ váy trắng phiêu nhiên bay xuống, nàng khí chất cao nhã, linh hoạt kỳ ảo như họa, bốn phía dường như có âm thanh từ bi dâng lên. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không dứt, gian nan khổ cực không ngừng, thương xót thế nhân, có thần từ trời giáng xuống, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Khí lưu xung quanh tâm ma sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy, tiếp dẫn hắn hướng về phía Cố Tiểu Tang mà tuôn đi, tựa như người xa quê trở về nhà. Cố Tiểu Tang một chỉ vô sinh điểm vào trán tâm ma, cơ thể phía dưới đầu hắn chợt bành trướng, kế đó cực tốc co vào, làn da khô cạn, cơ bắp sụp đổ, từng vệt hào quang màu máu ngưng kết, tụ lại ở mi tâm, hóa thành một dọc hắc sắc ma huyết tràn vào ngón trỏ và ngón giữa của Cố Tiểu Tang. Khuôn mặt như bạch ngọc của Cố Tiểu Tang hiện lên một tia yêu dị, vô sinh chỉ diễn hóa từ vô cực ấn, cho dù là ma khí cũng có thể hóa giải tất cả. Giọng Cố Tiểu Tang như hoàng oanh, nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo, ai nha, xem ra ta mới là người thắng lợi cuối cùng đây. Tiểu tử. Nhìn thấy Cố Tiểu Tang đăng tràng, Mạnh Kỳ thốt ra. Tiểu tử. Khỏi phải nói tên ngu ngốc kia. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nửa cười nửa không nói, ta là Cố Tiểu Tang. Nếu như vừa rồi, thiếp thân thật sự không dám đứng ra, với chiến lực chém giết ma đầu gần như ngoại cảnh như thế, nếu bị Lục Phiến Môn biết được, e là Tiểu Tang ngay cả danh ngạch cũng sẽ bị mất đi thôi. Bất quá trước mắt, trước tiên chém đóa hoa trà, lại chém tâm tịch ma, ngươi còn lại mấy phần thực lực. Cố Tiểu Tang nghiêng đầu, có chút hăng hái đánh giá Tần Thiên. Chiến lực hắn tuy mạnh, nhưng cũng phải tuân theo một đạo lý cơ bản. Nội lực cái đồ chơi này có một trị số cố định, Tần Thiên nhiều lần dùng Hỏa Vũ Toàn Phong khiêu động càng không chi lực, diễn hóa ma kha vô lượng, mặc dù uy năng lớn đến khủng khiếp, nhưng tiêu hao cũng tương tự lớn. Nội lực vừa đột phá đã chẳng còn mấy. Cố Tiểu Tang tiếp tục nói, bất quá so với Tiêu Diệt tiên sinh ngài, Tiểu Tang càng muốn giết vị đại sư kia hơn. Mạnh Kỳ tê dại cả da đầu, thầm nghĩ xui xẻo, hắn mới từ trong đất chui ra, sao lại gặp phải chuyện này? Sớm biết vậy đã ở trong đất lâu thêm một chút. Vì sao muốn giết ta a? Bởi vì tiểu tử thích ngài a, một hỏi một đáp, khiến Mạnh Kỳ vô cùng uất ức. Gần đây chuyện xui xẻo sao đều rơi vào đầu hắn a, đại lão làm sao bây giờ? Mạnh Kỳ không còn cách nào, đành phải hỏi Tần Thiên. Tần Thiên nói thẳng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có gió cuốn mây tan. Ai? Mạnh Kỳ một mặt không dám tin nhìn xem Tần Thiên mang theo Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn, chạy về phía sau núi Thiếu Lâm Tự. Rõ ràng là một nhân vật tựa như Già Thiên Đại Đế, một người đầu trọc thảo nguyên, gặp ai cũng là một chữ làm. Sao chỉ chớp mắt đã muốn chạy rồi sao? Đối với điều này Tần Thiên biểu thị, hắn là đầu sắt, nhưng không phải ngốc. Tần Thiên tự xưng mình luôn là người của phái Vững Vàng. Kẻ có thể đánh lại, có khả năng đánh thắng được, hắn không nói hai lời, cầm gạch lên chính là một chữ làm. Nhưng đối với những tồn tại thế nào cũng không đánh lại được, vậy hắn biểu hiện liền tương đối vững vàng, tương đối từ tâm. Cố Tiểu Tang trước mắt là thuộc về loại nhân vật thế nào cũng không đánh lại được. Nàng cùng Mạnh Kỳ một dạng, là một tiểu hào, là cái bóng trong trường Hà Tuế Nguyệt. Nếu thật sự đánh Cố Tiểu Tang, ai biết tâm lý trả thù của nữ nhân có thể hay không khiến nàng trực tiếp dùng đại hào, tại chỗ biến thành hắn a, chờ ta một chút a. Mạnh Kỳ vội vàng ôm lấy Giang Chỉ Vi, đuổi kịp bước chân Tần Thiên. Một màn này rơi vào mắt Cố Tiểu Tang, trong ánh mắt vốn dĩ cười nói yêu kiều kia, sinh ra một chút gợn sóng, nàng nói khẽ, tướng công. Chơi rất chi là hoa đấy. Tần Thiên ngoảnh đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cố Tiểu Tang. Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy một vần minh nguyệt trong vắt, và trong vần minh nguyệt ấy, một vị đế hoàng đang ngự trị giữa cửu thiên, một ý chí vô thượng nhìn xuống vạn vật. Vô sinh lão mẫu. Bỉ ngạn kim hoàng, Cố Tiểu Tang. Đánh không lại, thật sự là không đánh lại nổi. Tần Thiên gia tăng tốc độ dưới chân, dù vác theo hai đại hán vẫn có thể bay như gió. Gió gào thét vung vút. Mà Cố Tiểu Tang cứ thế lẳng lặng đứng tại chỗ, thật lâu sau mới hoàn hồn. Thủ đoạn không ít, vậy mà có thể giữ chân ta trong chốc lát. Cố Tiểu Tang chẳng hề cảm thấy tương lai thân của mình đã giáng lâm, chỉ cho rằng Tần Thiên đã dùng một thứ thần công nào đó để kéo nàng lại nhất thời nửa khắc. Hô, trái tim nhỏ của ta ơi! Tần Thiên chạy đến sau núi Thiếu Lâm mới dừng lại, vừa rồi màn đối mặt kia dọa cho hắn mồ hôi lạnh vã ra, vừa thở hổn hển vừa nói đầy kích động. Quả nhiên, ta Tần mỗ người vẫn quá hèn hạ. Tần Thiên liếc nhìn hai người đang bị mình xách trong tay, Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn cũng là đối tượng hắn đã cố ý lựa chọn. Chính là để Tiểu Mạnh đồng hài, trước mặt Cố Tiểu Tang, ôm Giang Chỉ Vi mà chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mục đích thứ yếu, mục đích thực sự của hắn là để xác định một chuyện. Kiệt kiệt kiệt, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại của chúng ta, cũng chẳng thể quay lại quá khứ được rồi. Tần Thiên dù đang cười, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu có lựa chọn, hắn tin Mạnh Kỳ với tính cách ấy, dù có chết cũng sẽ không dám ôm đối tượng thầm mến ngay trước mặt chính thê của mình. Đây quả thật là muốn tự mình thí nghiệm một chút uy năng của búa trời tru. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn khó mà quay lại quá khứ được? Đây là một vấn đề rất lớn. Vẫn cần ta tiếp tục đi dò xét thôi. Tần Thiên không ngừng thở dài, từ thái độ của Mạnh Kỳ liền có thể biết được, bọn họ sẽ không đem tình báo rõ ràng rành mạch nói cho hắn. Chỉ có thể dựa vào chính mình mà dò xét, mà suy đoán. Để ta, một vị che trời đế giả, đi tìm kiếm huyền bí bỉ ngạn của nhất thế, đây chẳng phải làm khó người thành thật sao? Tần Thiên tức giận dậm chân. Tần Thiên mang theo đám tiểu đồng bạn chạy trốn chật vật, đến phía sau núi, bắt đầu tìm tòi vách đá. Thật có cơ quan sao? Mạnh Kỳ đột nhiên sờ đến một khối nhô ra có thể hoạt động. Thiếu Lâm tự có cơ quan, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được sao? Mạnh Kỳ trong lòng mười phần khó hiểu. Vị đại lão này là làm sao biết được? Vị đại lão kia quá mức thần bí, phản phất cái gì cũng biết một dạng, giống như một kẻ xuyên thư. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mạnh Kỳ nghĩ đến Cố Tiểu Tang đang truy sát mình, nhịn không được run rẩy một chút. Hay là chạy trốn trước mới quan trọng? Hắn hít sâu, nhẹ nhàng viện lại, một tiếng rắc rắc yếu ớt vang lên, một lối vào xuất hiện trên vách đá dựng đứng. Sau đó Mạnh Kỳ mạnh mẽ theo dòng cảm xúc dâng trào như sóng dữ, dẫn theo đám người trốn vào trong sơn động này. Sau đó, Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn tìm tòi trên vách tường một hồi, thuận thế khép kín vách đá. Tề Chính Ngôn lấy ra cây châm lửa, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, đây là một đường hành lang rộng bằng hai người, đỉnh đầu đá lởm chởm không đều, vách đá hai bên thô ráp gồ ghề, rêu xanh bao phủ. Tần Thiên tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển giả tự bí, môn trường thọ thần thuật này đã được hắn phá giải thành phiên bản phù hợp với nhất thế, rất thích hợp dùng để chữa thương. Liên tục đối đầu với hai tuyển thủ hắc, ta Tần mỗi người cũng có chút không chịu nổi. Đợi cho Tần Thiên hơi điều chỉnh lại khí tức, hắn mở miệng đề nghị, chúng ta đi vào trong xem thử đi. Xem có cái gì mật đạo hoặc bảo bối tăng tiến công lực, tỉ như đại hoàng đan các loại. Đi. Mấy người nhìn nhau, cũng nhao nhao đồng ý, trải qua sinh tử, bọn họ tự giác quan hệ vô cùng tốt, sẽ không vì một chút cơ duyên mà tương tàn lẫn nhau. Một đoàn người điều chỉnh trạng thái xong, mò mẫm trong bóng đêm tiến lên, bất quá chỉ lát sau đã đi đến tận cùng mật đạo, vách núi tạo thành hình bán nguyệt, bao quanh một nơi dường như thạch thất được mở ra. Nơi đó có một cái bồ đoàn đã thối rữa, có giường đá bàn đá. Tiểu hòa thượng như mệnh trung chú định, tại trên vách đá kia lĩnh ngộ được A Nan phá giới đao pháp. Mà Tần Thiên lại hiếu kỳ đánh giá văn tự trên vách đá. Nó chỉ có dấu vết mờ mờ lưu lại trên vách núi, xung quanh khắc là những văn tự quen thuộc bình thường. Kẻ thiện lương có tình, chớ vào cửa này. Văn tự do Mạnh Kỳ lưu lại. Tần Thiên yên lặng gật đầu, ma Phật bị Mạnh Kỳ thôn phệ, thay thế sự tồn tại của hắn. Vì vậy, A Nan là Mạnh Kỳ, không có tâm bệnh. Cũng không biết, Mạnh Kỳ quay lại lịch sử, hấp thu nhân quả lúc, làm sao đối mặt yêu thánh Phượng Hoàng này. Không biết cái tư vị bị yêu thánh truy đuổi mấy ngàn thế của hắn cảm giác như thế nào. Mà ở dưới cửa đá này có một lỗ nhỏ sâu không thể so sánh, bên trong phản phất có ngọn lửa không thể tả đang thiêu đốt, bên cạnh viết mấy chữ cực nhỏ. Chờ chút, chữ viết này không đúng lắm. Tần Thiên nhìn xem dòng văn tự này tuy cũng thanh tú, nhưng lại mang ý vị khác biệt. Không phải là kẻ phản bội, giết sao? Sao lại biến thành? Cẩn thận mãn kim cương. Tần Thiên trợn to hai mắt, chuỗi văn tự này cũng không có sự cừu hận như của Phượng Hoàng, mà lại mang theo một tia hả hê tinh nghịch. Đây là ý gì? Tần Thiên trợn to hai mắt. Đầu tiên là đóa hoa trà bạo chủng, lại là Thiếu Lâm phương trượng nhập ma, còn có câu thoại kinh điển kẻ phản bội, giết xuyên suốt từ đầu đến cuối giờ lại biến mất tâm. Lại thêm một câu cẩn thận mãn kim cương. Đây là cái gì với cái gì vậy? Tần Thiên rất là nghi hoặc, trong lòng hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Tựa hồ có thứ gì đó đã thoát ly dự liệu của hắn, và đã không còn là một lệch lạc bình thường. Vị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia dường như không chỉ không thể quay lại tuế nguyệt đơn giản như vậy. Tần Thiên bây giờ có cảm giác muốn xông ra ngoài, chất vấn Cố Tiểu Tang. Nhưng hắn nhịn được, tất nhiên hắn đã lựa chọn dùng cách này để nhắc nhở hắn, điều đó có nghĩa đây là phương pháp thích hợp nhất, và cũng là cách duy nhất có thể cho hắn biết tin tức. Những người khác cũng xông tới. Cẩn thận mãn kim cương. Mà nói mãn kim cương là ai vậy? Mạnh Kỳ nhìn thấy cái danh xưng này, nhịn không được thoải mái cười lớn, ai mà lại vô phẩm vị đến mức lấy cái danh xưng xui xẻo này chứ? Mạnh Kỳ chửi bậy, hắn vô ý thức cảm thấy cái tên mãn kim cương này rất đỉnh, đỉnh đến mức bùng nổ. Hắc xì, hắc xì. Tiếp đó, một luồng ác ý ập đến, khiến hắn liên tục hắc xì mấy cái, dường như có người đang đánh giá hắn rất đỉnh. Nhìn thấy câu nói này hoàn toàn khác biệt với kịch bản và quá khứ, Tần Thiên vô ý thức quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ. Nhưng mà Mạnh Kỳ đang chửi bậy lại hoàn toàn không hay biết mình đã xảy ra biến hóa. Đôi con ngươi vốn hắc bạch phân minh đã tràn ngập một màu đen kịch, trong lòng trắng đen thui này, xuất hiện một ký hiệu vạn ngược màu đỏ tươi, xoay tròn chậm rãi, yếu ớt ẩn mình, mang theo ma tính khó mà diễn tả. Cẩn thận! Tần Thiên hô lớn nhắc nhở. Sau đó quả quyết rút ra một thanh giới đao, bổ xuống Mạnh Kỳ. Trong nháy mắt, mây gió đất trời xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của Tần Thiên trong đao, hóa thành ngoan ngoãn tuân theo lực lượng của hắn. Cái gì thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất cũng không bằng trạng thái hắn lúc này. Không đi vào quy chân phản phát, bằng vào tài năng của bản thân, trên cơ sở thiên nhân hợp nhất, đã khai thác ra cảnh giới của riêng mình. Lấy tâm thế ta làm thiên tâm. Nhìn vào, đều là lĩnh vực của hắn, đều là ý chí của hắn. Là đế đạo sinh linh, một đạo chi tổ, dù chỉ mới tiếp xúc loại hệ thống này, dù chưa khai mở tổ khiếu mi tâm, vẫn nhiên đã đem nhất thế pháp mở rộng đến cái phần cuối mà một tu sĩ khai khiếu bình thường cả đời cũng không thể đạt tới. Nhìn xem Tần Thiên đột nhiên rút đao, đám người nhất thời ngơ ngẩn không biết làm sao. Chỉ có tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ đã ra tay. Trong thế giới tinh thần của Tần Thiên dâng lên một luồng khí tức điên cuồng và hỗn loạn. Luồng ma khí mà tâm ma thả ra so với Mạnh Kỳ thì ngay cả sách giày cũng không xứng. Hắn cũng rút ra giới đao chém về phía Tần Thiên. Chang chang chang. Hai người đụng vào nhau, không ngừng bắn ra hỏa hoa, nở rộ trong không gian kín mít này. Từng đóa đao hoa sáng lạn, lưu chuyển ra khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn thanh thúy, Mạnh Kỳ khai khiếu. Trong nháy mắt, nội lực mênh mông truyền đến trên giới đao, khiến Tần Thiên lùi lại ba bước. Tên này tuyệt đối không phải Mạnh Kỳ. Là lão quái vật chuyển thế giống như ta. Tần Thiên cảnh giác không thôi. Với kỹ xảo chiến đấu cấp thiên đế của Tần Thiên, vậy mà không thể áp đảo hắn. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Lập tức Tần Thiên trong lòng dâng lên nghi hoặc nồng đậm. Nhìn tư thế Mạnh Kỳ lúc này, nhiễm nhiên là bộ dáng ma Phật phụ thể. Cái chữ vạn ngược màu đỏ tươi kia quá mức chói mắt. Nhưng mà ma Phật ở kiếp cuối này không phải đã chết rồi sao? Dấu ấn ma Phật trong lịch sử đều do Mạnh Kỳ thay thế, thậm chí Hạo Thiên Thượng Đế của kỷ nguyên tốt nhất cũng là như thế. Bao gồm cả ma Phật bị Phật tổ một chưởng trấn áp cũng là Mạnh Kỳ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tam Thanh là Mạnh Kỳ, Hạo Thiên cũng là Mạnh Kỳ, Tam Thanh của kỷ nguyên tốt nhất nhằm vào Hạo Thiên, chẳng phải là hắn tự mình đánh mình sao? Còn có Phong Thần Chi Chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn quyết đấu, lại là tự mình đánh mình. Cùng với sau trận chiến kết thúc thiên đình, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn định Tam Thanh siêu thoát tôn vị trận chiến kia, vẫn là mình đánh mình. Chỉ có thể nói gánh vác nhân quả quá nhiều, thực sự thảm không thể tả, bị đánh cũng chịu không rõ ràng. Bất quá, điều này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là, Mạnh Kỳ đang êm đẹp, làm sao lại ma hóa được. Điều này không hợp lý chút nào. Là cổ lão giả, ai có thể ảnh hưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hay là nói, đây là sự trả thù của cái đầu nhỏ Mạnh Kỳ? So với việc có người ma hóa Mạnh Kỳ bản tôn, hắn càng kỳ vọng là vế sau. Dù sao, vế trước thật sự là quá nghịch thiên rồi. Ma hóa Mạnh Kỳ, ma hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn quá khứ thân. Nghe thôi đã khiến người ta tê cả da đầu. Đây là muốn sinh ra Nguyên Thủy Thiên Ma tiết tấu rồi. Tần Thiên nhịn không được líu lưỡi, hay là nói, đây chính là kiếp nạn của hắn. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không trở ngại hành động trong tay hắn. Bước chân hắn nhẹ nhàng, huy động giới đao trong tay. Một đao này vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Mạnh Kỳ, không có kình phong, không có cương khí, mang theo sát cơ xâm nhiên, một chút cũng không có ý nương tay. Hoàn toàn là chém xuống theo quỹ tích muốn lấy mạng Mạnh Kỳ. Tần Thiên dù vẫn mang thương thế, nhưng chiến lực đã không ngại, nội tức khôi phục đến đỉnh phong, tự nhiên muốn xông lên trước nhất, ngăn chặn vị mãn kim cương ma thần hắc đang nổi điên này. Mà Mạnh Kỳ phản phất sau lưng mọc mắt, trên thân đao nổi lên lôi quang điện mang, nhanh chóng quay người, trường đao chẻ dọc, quỹ tích huyền diệu. Hai người không chút lưu tình, đao quang kiếm ảnh, tới tấp tung hoành, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giữa hai bên, đều cảm giác cánh tay rung lên, kinh mạch xương cốt huyết nhục ẩn có cảm giác từng khúc vỡ vụn, chỉ vì bọn họ chém ra sức mạnh đã vượt xa mức cực hạn bản thân có thể chịu tải. Tiểu hòa thượng, ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi. Giang Chỉ Vi hô lớn. Kiếm xuất vô ngã. Giang Chỉ Vi gắng gượng chịu thương thế, lại lần nữa sử dụng chiêu sát chiêu pháp thân này. Nhưng mà, Mạnh Kỳ sau khi hắc hóa cũng chẳng thèm để ý nàng có phải là kiếm thần gà hay không, thanh giới đao kia lập lòe tia sáng lạnh lẽo, chém về phía Giang Chỉ Vi. Một đao này cực kỳ khủng bố, như giọt nước sáng sớm, lại giống như tiếp nhận lôi đình thương thiên. Một chém mà qua, vạn vật đều đứt gãy, cho dù là kiếm quang của kiếm xuất vô ngã tại thời khắc này cũng bị chém đứt, hóa thành hư vô tiêu tan. Giang Chỉ Vi thấy thế, vội vàng rút kiếm ngăn cản, Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là, kiếm thần Giang Thị, chiến lực số 1 của đội, lại ngay cả một đao của Mạnh Kỳ lúc này cũng không đỡ nổi. Một đao thế đại lực trầm kia giống như từng lớp sóng biển, không chỉ mặt ngoài kình lực cường hãn, còn có sóng ngầm cuồn cuộn, khiến không khí sụp đổ, Giang Chỉ Vi nhất thời không quan sát cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài. Mạnh Kỳ ma hóa lúc này so với Mạnh Kỳ nguyên bản, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Các ngươi không cần đánh. Giang Chỉ Vi vừa nói xong câu đó, tại chỗ liền bị Mạnh Kỳ một đao chém bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nếu không phải Tần Thiên kịp thời cứu viện, sợ rằng sẽ bị Mạnh Kỳ một đao gọt đầu, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hai đại cấp hắc quyết đấu này, nàng căn bản không đủ sức can dự. Lúc này trừ phi nàng hóa thân thành vị thần kiếm tạo hóa tương lai kia, bằng không vô luận thế nào cũng không thể chen chân vào cuộc chiến giữa Thiên Đế và Thiên Tôn này. Tên này điên thật rồi. Tần Thiên thấy cảnh này, nhịn không được líu lưỡi. Ngay cả vị kiếm thần gà mà hắn trước kia yêu thích nhất cũng có thể ra tay được. Tiểu hòa thượng không ổn rồi. Giang Chỉ Vi lau đi vết máu ở khóe miệng, lo lắng. Đóa Hoa xem xét lấy thân hóa ma, chiếu rọi lên phương trượng tịch tâm, khiến ông ấy nhập ma. Tiểu hòa thượng có lẽ cũng vậy, sau khi tâm ma chết bị ma khí của nó phụ thân. Tề Chính Ngôn bình tĩnh phân tích. Phân tích rất hay, nhưng vấn đề là làm sao mới có thể cứu tiểu hòa thượng. Giang Chỉ Vi luôn miệng nói. Hai cách, một là vây khốn tiểu hòa thượng, quay về lục đạo luân hồi không gian. Một cách khác Tề Chính Ngôn không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý hắn. Đó chính là giết. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta từng người ngủ lao thất thương, dường như không đánh lại tiểu hòa thượng. Giang Chỉ Vi trực tiếp bỏ qua câu trả lời thứ hai. Nàng không muốn giết chết người bạn mà mình đã công nhận. Không sao, ta tới. Tần Thiên cùng Mạnh Kỳ cứng đối cứng lùi lại ba bước, trở về trước đám tiểu đồng bạn. Hắn hoành đao đứng, quay đầu nói, lần này ngươi cũng không thể ngăn ta đánh hắn đi. Dù không rõ ngươi và tiểu hòa thượng có ân oán gì, nhưng lần này ngươi có thể ra sức đánh. Giang Chỉ Vi trên mặt sáng rỡ nở một nụ cười. Chính là chờ những lời này. Tần Thiên cười vang nói, sau một khắc, trong đường hầm lạnh lẽo này dâng lên đao quang càng thêm lạnh lẽo, chảy ra sát cơ xâm nhiên, như dòng nước, giống như sóng lớn, trùng trùng điệp điệp. Mà Mạnh Kỳ ma hóa cũng đồng thời ra tay, đao quang xẹt qua chân trời, có cảm giác cương nhu hòa hợp, có thế sáng tối giao hội, cùng biểu thị giữa thiên địa một loại chí lý nào đó. Chang chang chang. Hai thanh giới đao đụng vào nhau, bắn ra đao quang dày đặc, rơi vào trên vách tường, xé rách ra từng vết nứt rõ ràng. Loại đao quang này, giống như hạt giống chôn vùi trong đất, một sớm bùng phát, ẩn chứa huyền bí sống và chết, có ý vị quy chân phản phát. Là một đao Mạnh Kỳ giết Lang Vương sao? Tần Thiên như có điều suy nghĩ, ma hóa Mạnh Kỳ này dường như đang dần dần rút ra kinh nghiệm, chiêu thức của Mạnh Kỳ tương lai, hiện ra vào thời khắc này. Bất quá nếu chỉ như vậy, thì ngươi chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Tần Thiên càng ngày càng rực rỡ, thần oánh nội liễm quang huy tại thời khắc này không thể che giấu được, triệt để phát tán ra, khiến hư phòng phát quang. Đừng nói là Mạnh Kỳ quy chân phản phát, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, ở cùng cảnh giới, hắn cũng tự tin không kém ai. Đao pháp không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Ta là đế hoàng trong đao, thiên hạ vạn đao, gặp ta cần thuận theo. Tần Thiên vung đao chém xuống. Một đao này giống như thiên đế vung lên thời gian, mang đi tuổi thọ vạn vật. Đón chào cái chết cuối cùng, giới đao trong tay Mạnh Kỳ phát ra tiếng tru tréo, nó đang sợ hãi, đang e sợ một đao này. Bất đắc dĩ, Mạnh Kỳ vội vàng biến chiêu, vỏ đao như kiếm đâm ra, phản phất như đại nhật mới hiện, bay lên trong thế giới tinh thần, mang đến quang minh, phổ chiếu vạn vật. Rõ ràng ngọn lửa duy nhất chỉ có cây châm lửa trong tay Tề Chính Ngôn, nhưng giờ đây toàn bộ đường hầm đen như mực lại phản phất thêm một phần mặt trời, đám tiểu đồng bạn đều bị kiếm này chiếu chói mắt không thể mở ra. Chỉ có Giang Chỉ Vi nhìn chằm chằm kiếm đó, hai con ngươi không ngừng rơi lệ. Lại như si như say nhìn xem trận chiến này, không muốn bỏ lỡ. Tiểu đạo mà thôi. Tần Thiên cất cao giọng nói. Hắn nâng giới đao lên như thương thiên rủ xuống, trải rộng trật tự và ý chí, lan tràn đến vạn vật. Mạnh Kỳ cảm giác vạn vật đều bị đao khí bao phủ, một hạt bụi đất, một hạt tro tàn đều hóa thành đao của hắn. Bây giờ bốn phương tám hướng của hắn tựa như đều xuất hiện bóng dáng Tần Thiên, bọn họ cùng bước, cùng vung đao, đánh về phía Mạnh Kỳ. Ma hóa Mạnh Kỳ biết rõ, đây không phải chân thực, mà là huyễn tượng do tinh thần giao cảm mà ra. Nhưng điều này không có nghĩa là đòn đánh này không gây thương tổn. Đây là công kích tinh thần, nếu bị đao chém trúng, không khác gì vết thương thật, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Đây là tinh thần tứ tử. Tâm trí ma hóa Mạnh Kỳ không ngừng được kéo lên, phản phất như đang ngự trị nơi cao vô tận, nhìn xuống kẻ trong bức họa. Sau một khắc, hắn ra đao, theo cái tia cảm ứng kia ra đao, giới đao trong tay từ trên xuống dưới, theo quỹ tích huyền diệu chém vào khoảng không nào đó. Bang. Tiếng lưỡi đao va chạm thanh thúy vang lên, đao quang dày đặc bốn phương tám hướng ứng tiếng mà nát, Trong một hơi ngắn ngủi, hai người biến chiêu va chạm hơn 10 lần, hiển thị rõ chiến lực siêu việt bản. Trình độ đao này, vượt xa cao thủ nhân bản mà ta biết, ngay cả vô ảnh kiếm cũng có phần không bằng. Giang Chỉ Vi thất thần nhìn xem trận chiến này. Tiểu hòa thượng thì cũng thôi đi. Trạng thái của hắn đặc thù, dường như bị thứ gì đó thao túng nhập ma giống như Thiếu Lâm Phương Trượng. Nhưng vị Tần thiếu hiệp này lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là tu vi vừa khai khiếu, mà có thể bày ra chiêu thức, phát huy sức mạnh. Nàng hồi tưởng lại cái nhìn thoáng qua hỏa vũ gió lốc, gần như tiên chân ngoại cảnh, khiến người khó mà quên. Đó là thực lực mà một tu sĩ vừa khai khiếu có thể có sao? Nàng Giang Chỉ Vi, khai khiếu nhân bản, thực sự bất phục. Đây tuyệt đối là hắc. Không giống như thiếu niên đồng bối ngược lại giống lão quái vật chuyển thế. Giang Chỉ Vi nhìn như si như say. Mặc dù hai người đều dùng đao, nhưng lại đều đang lấy thân đao trình bày kiếm pháp của Tần Thiên, tinh chuẩn, lăng lệ, hung ác, giống như thiên địa giết hại cụ hiện. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều đang trình bày chân lý kiếm đạo. Vô luận kiếm có ưu mỹ thế nào, quý báu thế nào, nó đều là một thanh công cụ giết người, mà giờ khắc này, đặc tính đao kiếm được phát huy tinh tế vô cùng. Mà kiếm pháp của Mạnh Kỳ càng thêm bất phàm, càng thêm hung lệ, nếu nói kiếm pháp của Tần Thiên chỉ là đao binh nhân gian, là sát phạt nhân đạo, thì sát phạt của Mạnh Kỳ chính là sự hủy diệt đến từ trung yên thiên địa. Sát, lục, hãm, tuyệt, bốn loại kiếm pháp tuyệt thế khoáng cổ thức kim từng cái bày ra, sát cơ xâm nhiên kia, khiến cả đường hầm đều đang kêu gào. Đám tiểu đồng bạn run rẩy, bọn họ chỉ cảm thấy trong thoáng chốc đã đến một phương thế giới sắp phá diệt chư thiên vạn giới, hóa thành sinh linh tranh độ trong phong thủy hỏa, tùy thời đều có nguy cơ tử vong. Giang Chỉ Vi tay nắm kiếm ấn, vận chuyển kiếm kinh truyền thừa tẩy kiếm cát, cả người giống như một thanh thần kiếm, chặt đứt tất cả mê mang và xâm nhiễm, nàng thở dài một hơi, vẫn là quá yếu. Chỉ đứng ngoài quan sát một trận chiến đấu đã như thế. Giang Chỉ Vi trong hai con ngươi tràn đầy màu nhiệt huyết, bất quá ta đã nhìn thấy mục tiêu. Dọc theo con đường này tiến lên, ta tất nhiên cũng có thể đăng đỉnh. Giang Chỉ Vi tính toán đứng dậy, lại lần nữa rút kiếm mà ra, nhưng lại bị Trương Viễn Sơn ngăn lại, đừng làm loạn. Dù rất không cam tâm, nhưng đây không phải trận chiến chúng ta có thể tham gia. Kiếm khí, đao mang ngang dọc bừa bãi, lưu lại dấu vết trên toàn bộ đường hầm, đám tiểu đồng bạn chỉ ngăn cản dư ba đã tiêu hao hết tâm lực. Trận chiến trước kia, ngươi không phục đúng không? Tần Thiên quanh thân nội lực phun trào, phần căn cơ siêu phàm này dưới tác dụng của ý chí hắn, hóa thành cán cân dao động cả thế giới. Hôm nay liền lại để ngươi lĩnh giáo một hai. Cái gì là đỉnh điểm của đấu chiến một đạo? Ánh mắt Tần Thiên sắc bén, lưu chuyển ra sát cơ xâm nhiên, trên giới đao nổi lên phong mang cực hạn, thiên địa dường như cũng đang kêu gào, nguyên khí tứ phương sụp đổ, đang hướng về một đao này triều bái. Cho dù thể hệ tu hành của hắn không phù hợp, cho dù cấp độ hiện tại khiến tuyệt đại đa số chiến kỹ của hắn khó mà phát huy ra, nhưng hắn vẫn tự tin, có thể vô địch thiên hạ. Mà ở một bên khác, Mạnh Kỳ ma hóa, cảnh giới của hắn cũng đang cực tốc kéo lên, dù không tu mi tâm tổ khiếu, cũng có thể bằng vào tinh thần lực cường hãn siêu việt thiên nhân hợp nhất, không đi vào quy chân phản phát, mà là bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, thiên nhân đồng thời sinh, vạn vật cùng. Nguyên khí đại hải tràn ngập quanh người, cùng Mạnh Kỳ tương hợp, thấm vào cơ thể, bổ sung chân khí và thể lực, khôi phục tinh thần. Rõ ràng là một kẻ ma không thể ma hơn, nhưng giờ đây, lại giống như cao nhân đắc đạo, có một loại ý vị phiêu diêu như tiên. Trong mắt Mạnh Kỳ, cái chữ vạn ngược kia càng ngày càng rực rỡ, toát ra một luồng ma tính, thiên địa dưới sự phủ lên của phần ma tính này, hóa thành cánh tay của hắn, như ngàn tơ vạn la, trói buộc chặt thân thể Tần Thiên, khiến hắn như mắc kẹt trong vũng lầy, khó mà tự kiềm chế. Phá! Tần Thiên quát một tiếng, cổ tay xoay chuyển, trên thanh giới đao kia bùng lên kiếm khí màu đỏ thẫm, đao quang hóa thành vần nguyệt chém ra, chặt đứt tất cả lưới tơ, khiến Giang Chỉ Vi nhìn như si như say. Kiếm khí ngưng thực đến mức này, nàng chỉ từng gặp trên người sư phụ của mình là Tô Vô Danh. Thân phàm nhân mà có thể ngưng tụ ra kiếm khí không kém gì sư phụ, hắn rốt cuộc là ai? Giang Chỉ Vi trong lòng càng hiếu kỳ. Thân hình Mạnh Kỳ biến hóa, một đao chém ngang mà rơi, giống như vừa giống như nhu, giống như âm giống như dương, giống như công giống như phòng thủ, bao hàm ý thái cực viên chuyển, đạo âm dương lẫn vào. Nó nghiền nát kiếm khí hỏa vũ không thể phá vỡ, lộ rõ tài năng, sau đó Mạnh Kỳ vung trường đao, phản phất như chim trong lồng cuối cùng dương cánh bay cao, có một loại tự do tự tại và sảng khoái không thể diễn tả. Nhưng hết lần này tới lần khác cái sự tự do tự tại này lại ẩn chứa một tia ma tính không nhìn thấy, không sờ được, khiến người ta nhịn không được trầm luân trong đó, trở thành nô lệ của tự do. Một đao này không hẹn mà hợp với thế thiên địa, hình như có pháp giống như không pháp, chém về phía Tần Thiên, giống như đại ma tha hóa tự tại, khó mà bắt giữ, khó mà ngăn cản. Thiên quy mà cự. Tần Thiên tâm như gương sáng, phản chiếu ra tất cả địch nhân hắn đã gặp phải sau khi giáng lâm nhất thế chi tôn. Đóa hoa trà, Thiếu Lâm Phương Trượng, cùng với Mạnh Kỳ nhập ma trước mắt này, tất cả chiêu thức, Tất cả biến hóa và kỹ xảo của bọn họ đều hóa thành chất dinh dưỡng của Tần Thiên, trợ lực hắn khai thác ra chiêu thức và kỹ pháp hoàn toàn mới. Dù sao, nhập gia tùy tục. Mặc dù hắn đã bắt đầu tu hành nhất thế pháp, nhưng kiếm pháp Hỏa Vũ Toàn Phong do hắn sáng tạo vẫn mang đậm hương vị già thiên, điểm này không tốt. Vừa học nhất thế pháp, trong lòng còn có đạo già thiên, nửa vời, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đến việc chứng đạo bỉ ngạn. Đây là điều hắn không thể cho phép. Vì vậy, hắn cần phải quên đi tất cả chiến kỹ già thiên, thử học được chiến pháp kể chuyện đặc trưng của nhất thế chi tôn, toàn diện nhất thế hóa, hết sức tăng thêm xác suất chứng đạo bỉ ngạn. Tần Thiên liên tục chém ra một đao một kiếm, mặc dù là cùng một kiện binh khí, nhưng ý vị ẩn chứa trong đó không hoàn toàn giống nhau. Một đao này, một kiếm rơi xuống, khí tức thuộc về Tần Thiên trải rộng thiên địa, lấp đầy toàn bộ mật đạo. Một đao chậm rãi chém xuống, diễn sinh 49 đạo trật tự, hóa thành đao của thiên đạo, một kiếm vung ra, hóa hậu thổ tái vật, thành đại địa làm kiếm. Trên trời dưới đất đều không còn đường lui cho Mạnh Kỳ. Hướng về phía trước giáng một kích thiên đao, trên mặt đất một kích thành kiếm. Nhưng mà ma hóa Mạnh Kỳ lại không kém hơn Tần Thiên hắc chút nào. Một số công pháp lẽ ra bây giờ chưa học được, cũng được rút ra từ tương lai. Mạnh Kỳ tay nắm một thức pháp ấn cổ quái, cả người trở nên hư vô, phản phất dung nhập vào mọi ngóc ngách thiên địa, thân hợp hư không. Nguyên thủy cử ấn, hư không ấn. Thiên đao mà kiếm chạm vào nhau, bắn ra tiếng vang lanh lảnh, kiếm khí ngang dọc, đao khí xâm nhiên, lưu lại dấu vết trên vách tường. Sau đó, Mạnh Kỳ tái hiện, cả người sức sống 10 phần, không thấy có chút vết thương. Hư không ấn thân hợp hư không vô tận, không phải công phạt bình thường có thể chạm đến. Thoát ly trạng thái hư không, Mạnh Kỳ giơ đao bước lên phía trước, hắn giờ phút này cả người phảng phất cao thêm một vòng, biến thành cự nhân, nắm chặt trường đao, từ trên đánh xuống, hư trảm 8 lần. Trong nháy mắt, giới đao bay lên cao, hóa thành cuồng long, khí lưu sụp đổ, thiên địa chỉ bằng một phần nhỏ, toàn bộ đường hầm đều tràn ngập khí tức cuồng bạo. Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Có chút ý tứ. Tần Thiên hai mắt tỏa sáng, uy năng của một đao này không thể khinh thường, ẩn ẩn có ý vị khai thiên ích địa khuấy động trong đó. Không chỉ đơn giản là cuồng lôi chấn cửu tiêu, mà còn ẩn hàm một phần áo nghĩa khai thiên ấn. Nếu không phải Tần Thiên tận mắt chứng kiến nguyên thủy khai thiên, còn không nhìn ra, thật sự cho rằng là cuồng lôi chấn cửu tiêu mà sinh ra khinh thị, từ đó rơi vào hạ phong. Hỏa vũ gió lốc. Trong mắt Tần Thiên tinh quang lóe lên, đem một vòng ý vị phản chiếu trong lòng, trường đao trong tay như cầu vồng, mông lung một tầng kiếm mang đỏ rực. Giữa thiên địa phong vân vì đó khựng lại, càng không tru tréo. Hắn cũng phụ vào một tia ý vị khai thiên. Trong không gian chật hẹp này, hai tuyển thủ hắc đang va chạm. Lấy khai thiên ích địa mà đối chọi. Ầm ầm. Trong mắt đám tiểu đồng bạn, phản phất như hai phe thế giới trong nháy mắt này đụng vào nhau, bắn ra uy năng mênh mông chưa từng có. Quang minh lặng yên sinh ra, tước đoạt tinh thần và góc nhìn của bọn họ, khiến bên trong đường hầm lại lần nữa lâm vào một màu đen kịt. Bước chân hắn liên tục đạp, quỷ mị du tẩu, mà đối phương cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong không gian kín mít này không ngừng ra tay, phát ra tiếng lột bột. Bất quá song phương lại đều không hẹn mà cùng tránh né đám tiểu đồng bạn, Mạnh Kỳ dù đang nổi điên, nhưng vẫn đang khắc chế chính mình, chỉ chém Tần Thiên một mình. Tiểu Mạnh, ngươi tỉnh lại đi. Tần Thiên lấy đao làm vật xử, muốn coi đây là cảnh cáo, phục khắc ý hợp tâm đầu của Phật Tổ, muốn làm Mạnh Kỳ tỉnh lại. Thanh đại đao giới luật kia chém về phía đầu trọc của Mạnh Kỳ, dùng ít để làm tiểu hòa thượng tỉnh lại, đưa hắn từ vòng xoáy hỗn loạn trở về trạng thái bình thường. Hắn tin tưởng, là cổ lão giả Mạnh Kỳ, dù có nhập ma cũng chỉ là nhất thời. Cho nên, hắn chỉ cần gia tốc quá trình này là được. Đương nhiên, trong quá trình này, Tần Thiên cũng sẽ không lưu thủ. Dù sao, đối thủ chính là Tô Mạnh Thiên Tôn, nếu hắn còn lưu thủ, chính là không tôn trọng hắn. Một chiêu một thức, đều đang tiến về hướng muốn lấy mạng Mạnh Kỳ. Chính như bây giờ, trong mắt Mạnh Kỳ, thanh giới đao kia chém xuống, cuốn lấy âm dương biến hóa, diễn sinh ra sát cơ xâm nhiên. Rõ ràng là một bộ muốn chém hắn thành hai khúc. Mạnh Kỳ không nói hai lời, đồng dạng vung ra một đao chém xuống, song đao đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm kinh khí kinh khủng, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan. Binh khí của hai người ứng tiếng mà đứt. Tiếp kiếm. Giang Chỉ Vi thấy thế vội vàng ném thanh Trường Hồng Quán Nhật kiếm trong tay cho Tần Thiên. Sau một khắc, Tần Thiên rút kiếm mà ra, kiếm quang sáng chói giống như mặt trời mới mọc, vì hang động đen kịt này tăng thêm mấy phần hào quang. Máu bắn tung tóe, một cánh tay bay ra, đó là tay của Mạnh Kỳ. Tần Thiên rốt cuộc là đấu chiến đế giả, kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không phải tiểu hòa thượng lúc này có thể so sánh được. Nhưng mà, chữ vạn ngược trong con ngươi sâu thẳm của Mạnh Kỳ chấn động, chỗ cánh tay đứt gãy, những giọt huyết châu nhỏ xuống hóa thành huyết võng vặn vẹo, rất nhanh tái tạo một cánh tay. Rống. Ma Phật. Nguyên thủy. Mạnh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Mẹ nó, bệnh tinh thần này còn có thể lây nhiễm không thành. Tần Thiên tự hồ thay Mạnh Kỳ vào vị trí, hóa thân thành thành viên đội chửi bậy chuyên nghiệp. Mặc dù ta biết tương lai ngươi có một đoạn thời gian áp lực rất lớn, nhưng đây cũng chưa đến lúc sao. Tần Thiên, một thiên đế chuyển thế, cứ thế mà không thể áp chế tiểu hòa thượng này. Cũng không phải đánh không lại, chỉ là tên này bản chất quá mạnh, khó mà tạo thành thương tổn thực sự cho hắn. Hắn là cái bóng của Bỉ Ngạn Giả, là dấu vết trên trường Hà Tuế Nguyệt, một đao lại một đao rơi xuống, chém đầu, gãy chân cũng như ảo ảnh trong mơ, căn bản không tạo thành thương tổn. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi đi, tên này ngược dòng tìm hiểu tương lai càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu thu được cũng càng ngày càng nhiều, đã khó mà chỉ dựa vào sức một mình để áp chế. Không có cách nào. Tần Thiên cắn răng một cái, dậm chân. Hắn quay đầu nhìn về phía đám tiểu đồng bạn, hô lớn một tiếng, mở cửa, thả Cố Tiểu Tang ra. Ngươi xác định. Giang Chỉ Vi nghe vậy rất là kinh ngạc. Không có cách thứ hai. Tần Thiên phun ra một ngụm máu, tiếp tục đánh xuống, tên này xem chừng liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời khắc Tô Mạnh Thiên Tôn. Tất nhiên nàng muốn giết Tiểu Mạnh, vậy liền để nàng giết. Bệnh tâm thần cứ giao cho bệnh tâm thần đối phó. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tần Thiên chém đinh chặt sắt nói. So với việc ngây người tại chỗ giằng co, chẳng bằng để Cố Tiểu Tang đứng ra. Đây chính là Bỉ Ngạn thật sự. Cũng không thể, nàng cũng bệnh tâm thần tái phát chứ. Nếu không phải thực sự không còn cách nào, hắn cũng sẽ không dựa vào ngoại nhân. Lúc này nhập ma chính là Mạnh Kỳ, là quá khứ thân của Tô Mạnh Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Bây giờ đánh tiểu hòa thượng còn tốt. Hắn miễn cưỡng còn có thể áp chế. Nhưng hắn sợ tên này đột nhiên cho hắn một cái bạo chủng, hóa thân thành bệnh tâm thần Bỉ Ngạn, vậy coi như không tốt đẹp gì. Bản tôn hắn tới, cũng muốn không có. Dù sao, chữ hắn này của hắn còn chưa biến thành hắn kia. Chết tiệt, bây giờ ta mới phản ứng lại, ta mẹ nó hoàn toàn bị thằng cháu Mạnh Kỳ kia gài bẫy. Thời khắc này Tần Thiên cũng ý thức được. Cái kiếp nạn kia có lẽ chính là hưng khởi ở kỷ nguyên trước. Ngay trước mắt đang dâng lên, vừa rồi đóa hoa xem xét dẫn lôi ma giáng thế, khiến phương trượng hóa ma Phật, chính là mở đầu. Từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đúng là đưa hắn đến kỷ nguyên trước. Mà Tần Thiên lại từ quăng lưới, chủ động tới đến kỷ nguyên cũ này. Không chừng, hắn nghe được yêu cầu của Tần Thiên lúc, cười rực rỡ đến nhường nào. Tần Thiên hùng hùng hổ hổ nói, bọn thiên ý Bỉ Ngạn này, kẻ thì tâm nhãn nhiều hơn người kia. Ngay cả Mạnh Kỳ luôn nổi tiếng là mãng, cũng biết chơi chiêu trò. Tần Thiên yên lặng lắc đầu, thời đại này đối với thiếu niên ngây thơ làm người hài lòng như hắn mà nói, thật sự là quá mức tàn khốc. Lòng người không già đi a, Tần Thiên ai thán. Nhanh lên. Tần Thiên lấy trường hồng quán nhật lại lần nữa chặt đứt hai tay Mạnh Kỳ, bóp một cái vào cổ hắn, kiếm khí đầu ngón tay ngang dọc, cắt đứt trung khu thần kinh của hắn, khiến hắn tạm thời mất đi khống chế đối với thân thể. Tranh thủ khe hở này, Tề Chính Ngôn vọt tới trước chốt mở, quả quyết mở cửa chính ra, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan. Đại môn lại lần nữa mở ra. A, à, không chống cự sao? Tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên, Cố Tiểu Tang từ trời rơi xuống, váy trắng lay động, dây thắt lưng bồng bềnh, như thơ như họa. Nàng vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ, việc quan hệ đến tiểu tử này không thể không khiến nàng lo lắng. Lúc này, trong thông đạo truyền đến từng tiếng nổ tung. Phu quân ngươi. Tần Thiên đè chặt đầu Mạnh Kỳ. Trả lại ngươi. Trên cánh tay Tần Thiên nổi gân xanh, kiếm khí hỏa vũ gió lốc hóa thành đường vân huyền ảo kết thành pháp trận trên cánh tay, tăng cường sức mạnh cho hắn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên phát lực, ném Mạnh Kỳ tiểu hòa thượng đã ma hóa trong tay ra ngoài. Mặc dù giáng lâm thế giới này chỉ có 2 ngày 2 đêm, nhưng với ngộ tính siêu phàm của Tần Thiên, đã có thể nhìn trời mà phong thủy, tìm hiểu ra đạo diệu ẩn chứa trong đó. Pháp thiên địa chi đạo trong lòng, sau đó mọi chuyện đơn giản tự nhiên hơn rất nhiều. Dựa theo 6 lộ quá khứ, tiếp tục lấy thân làm trận, bùng phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại. Bất quá phàm thể của nhất thế này kém xa già thiên, Thạch Hạo khi còn nhỏ cũng có thể một bút vung ra 108.000 cân. Giống như Ngộ Không vung kim cô bổng, chỉ riêng sức mạnh này nếu động, đủ để nghiền nát bất kỳ tu sĩ cửu khiếu nào. Vì vậy, thủ đoạn đến từ thế giới già thiên, đối với thế giới này mà nói cũng không tính thích hợp. Thủ đoạn lấy thân làm trận ở lúc này thi triển độ khó cực lớn. Nếu không phải kỹ xảo cao minh, khi kiếm khí trận pháp in vào người Tần Thiên, cánh tay này của hắn đã có thể tuyên bố bị hỏng. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là không phù hợp với khai khiếu kỳ mà thôi, dù sao, tu sĩ khai khiếu kỳ nào có thể hoàn thành đại thủ bút loại lấy thân làm trận này. Hậu kỳ nhất thế pháp lấy thân làm thế giới, lấy nhân thể làm chư thiên vạn giới, chịu tải một phương trận pháp là dư sức. Tần Thiên trong miệng không ngừng rít lên, vung cổ tay, đã bầm tím lợi hại. Suýt chút nữa để hắn làm tổn thương căn bản của ta. Với thể phách hắn bây giờ, chiến đấu lâu như vậy, thi triển kỹ xảo chiến đấu siêu việt cấp độ, là một hành vi rất tổn hại thân thể. Mặc dù đã thành công áp chế Mạnh Kỳ, nhưng tên này chính là một hạt đậu đồng, theo không phá, không đánh nổi, mỏ neo thời không đã định, chỉ cần Thiên Tôn Bỉ Ngạn tương lai không chết, Mạnh Kỳ hắn cũng sẽ không bị tiêu diệt. Dù Tần Thiên có chém đầu hắn mấy lần, cũng chỉ như bọt nước trong mơ, chợt lóe qua. Điều này khiến Tần Thiên vô cùng buồn rầu. Đành phải giao cho Cố Tiểu Tang đi giải quyết. Từ Bỉ Ngạn đi đối phó Bỉ Ngạn, dùng lão bà đi đánh lão công, mà cả người hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm chứ? Ngươi muốn giết hắn thì giết đi. Tần Thiên từ trong mật đạo xông ra. Bọn ta không ngăn cản. Tần Thiên luôn miệng nói. Bệnh tâm thần thì cần phải giao cho bệnh tâm thần đối phó. Bởi vì hai người bọn họ ở cùng trên một trục hành, lại Cố Tiểu Tang kinh nghiệm không nghi ngờ là nhiều hơn, tuyệt đối có thể đánh bại vị mãn kim cương này. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không tốt. Ánh mắt Cố Tiểu Tang dao động, cười duyên dáng. Chuyện nào có? Mạnh Kỳ giao cho ngươi. Tần Thiên cười ha ha. Sau một khắc, Mạnh Kỳ bị nện trên mặt đất đứng dậy, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Cố Tiểu Tang rơi xuống trước mặt hắn, như có điều suy nghĩ, có ý tứ, cũng bị ma khí xâm nhiễm tâm trí sao? Giao Tiểu Hòa Thượng cho nàng được không? Giang Chỉ Vi lo lắng nói. Nàng thế nhưng là Đại La yêu nữ, vạn nhất Tiểu Hòa Thượng ngoài ý muốn nổi lên. Không vấn đề. Tần Thiên vỗ ngực biểu thị. Có ta nhìn đây. Một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ lại đi trợ giúp. Tuyệt đối sẽ không để Tiểu Mạnh xuất hiện nguy hiểm. Có hắn Tần Đại ca tại, sao có thể để Tiểu Hòa Thượng xuất hiện một tơ một hào ủy khuất? Phải có ủy khuất, cũng phải hắn Tần mỗi người tới thực hiện. Đương nhiên, Cố Tiểu Tang tự nhiên cũng có thể. Không, ý ta là, Đại La yêu nữ, có thể cứu vãn Tiểu Hòa Thượng sao? Giang Chỉ Vi tiếng nói nhất chuyển, nàng bình tĩnh phân tích, dù sao, chiến lực của Tiểu Hòa Thượng quá bất khả tư nghị. Là cao thủ nhân bản, thiên kiêu tuyệt thế, đệ tử Đại Tông, nàng tin tưởng nhân kiệt cấp độ kia cần phải có chiến lực như thế nào. Hắn không nên bằng hai người trong đường hầm. Không vấn đề, bệnh tâm thần chỉ có bệnh tâm thần mới có thể đối phó. Tần Thiên giơ ngón tay cái lên, đối với Cố Tiểu Tang có tự tin mãnh liệt. Là một viêm khí quản, dù có điên rồi. Đối mặt lão bà, cũng biết vô ý thức thu liễm ba phần lực đạo. Dù sao, Tiểu Mạnh lúc này kết nối với tương lai, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, Tiểu Mạnh sau khi ma hóa trở thành nút thắt nhiễu loạn thời không, đang không ngừng hấp thu thành tựu tương lai. Mà tự nhiên ký ức tương lai cũng ở trong hàng này, vì vậy, hắn vẫn chưa ra tay với đám tiểu đồng bạn, chuyên tâm nhìn chằm chằm Tần Thiên một ngoại nhân mà đánh. Nhưng Cố Tiểu Tang thì khác. Thật định thần tăng, 10 năm phong đao, 10 năm kinh nghiệm sống chết cách xa nhau, đủ để Mạnh Kỳ sau khi ma hóa phải suy tính lại. Hơn nữa quan trọng nhất là, thiên địa lúc này chính là kỷ nguyên trước, Kim Hoàng Tây Vương Mẫu đã chứng đạo, vì thời có thể nghịch lưu tuyến thời gian, đi tới thời khắc này của thời gian điểm. Tục xưng, đi nhà xí. Cố Tiểu Tang không thể ép Mạnh Kỳ ma hóa, nhưng vô sinh lão mẫu có thể áp chế lại. Mặc dù không biết ngươi vì sao nhập ma, nhưng ngươi thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Tần Thiên nghi mặt nói. Lại há có thể bị chút ma tính nhỏ bé đánh tan, trong lòng tất nhiên vẫn tồn tại vần quan nhân tính thuộc về ngươi Mạnh Kỳ, thuộc về ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên tất cả như Tần Thiên sở liệu. Đối mặt Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ yếu đi một mảng lớn, không còn kéo dài đọc đến tương lai, hiện ra ý thức Bỉ Ngạn, chỉ là thi triển những kỹ pháp đã dung hợp. Nhưng dù cho như thế, Mạnh Kỳ lúc này vẫn cường đại như trước, xét về chiến lực, đủ để đứng hàng nhân bản. Thanh giới đao kia chém xuống, cũng không chạm đến thân ảnh phiêu diêu như tiên kia, mà là quanh nàng không ngừng biến hóa, ẩn ẩn có áo nghĩa thiên đao diễn hóa trong đó. Hắn đang vì Cố Tiểu Tang giảng thuật một câu chuyện hoàn toàn mới, điểm này không chỉ Tần Thiên ý thức được. Cố Tiểu Tang cũng ý thức được. Nàng là cao thủ nhân bản trải qua bách chiến, ý thức chiến đấu và kỹ xảo đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để sánh vai với Mạnh Kỳ trước mắt. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Cố Tiểu Tang nhảy lên thật cao, song chưởng xoa một cái, bạch y phiêu vũ. Cả người linh hoạt kỳ ảo và thần thánh. Giữa thiên địa, thanh âm phiêu diêu quanh quẩn, ngọc thủ uyển chuyển điểm nhẹ, không khí bốn phía đột nhiên trở nên nặng nề, từng tầng sụp đổ về phía đối phương, tự hồ cất giấu một cái vòng xoáy cực lớn, khiến Mạnh Kỳ không tự chủ được tuôn về phía Cố Tiểu Tang, phản phất đang nghênh đón cái đầu ngón tay kia. Cùng lôi chấn cửu tiêu. Thân hình Mạnh Kỳ cả người dâng lên, phản phất hóa thành cự nhân, tạm thời thoát khỏi luồng lực hút kia, giới đao trong tay từ trên đánh xuống, hư trảm 8 lần. Giới đao bay trên không, hóa thành cuồng long, khí lưu sụp đổ, thiên địa chỉ bằng một phần nhỏ, chỉ nghe một tiếng răng rắc, chân trời vốn quang đãng lại lần nữa lâm vào hắc ám, mây đen dày đặc. Thiên địa chi uy bị hắn dẫn động, một đạo thiên lôi rơi xuống, dung nhập vào trong đao, sát chiêu ngoại cảnh xuất hiện. Ầm ầm. Lôi đình thiên uy cùng vô sinh chỉ đụng vào nhau. Lôi đình kia như nước mùa xuân bị hóa giải, như dòng nước bị vô sinh chỉ hấp thu, dung nhập vào thể nội Cố Tiểu Tang. Các ngươi tránh xa một chút. Tần Thiên mở miệng, bảo Giang Chỉ Vi và đồng đội trở lại đường hầm, ở đây một mình hắn nhìn là được. Chớ để hai cái tên bệnh tâm thần này ngộ thương. Hiểu rồi. Giang Chỉ Vi gật đầu, lúc này nàng đã không còn quá nhiều chiến lực, vẫn là nên rút lui trước thì hơn. Vừa nói xong không lâu, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lấy đại la yêu nữ làm quân cờ, thiếu hiệp hảo khí phách. Cố Tiểu Tang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nàng cười phá lệ ngọt ngào, phá lệ rực rỡ, nhưng Tần Thiên biết được, tên này tuyệt đối là đã tức giận rồi. Là quân cờ được Kim Hoàng thai nghén, nàng bình sinh ghét nhất chính là có người coi nàng là quân cờ. Ngược lại ngươi không phải cũng muốn giết hắn sao? Tần Thiên nói thẳng. Đưa cho ngươi. Tần Thiên chỉ vào Mạnh Kỳ nói, lại giả thuyết, ngươi chẳng lẽ không muốn làm rõ, nguyên nhân thật sự khiến tiểu hòa thượng này nổi điên sao? Thế nhưng là có liên quan rất lớn đến ngươi a, tiếng Cố Tiểu Tang như chuông bạc, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Vậy ta cũng có thể để ngươi cùng hắn lưỡng bại câu thương, ta đem bí mật của hai ngươi cùng một chỗ khai cuộc ra. Phải không? Thế nhưng đối phương sẽ không nghĩ như thế. Tần Thiên rút lui một bước về đằng sau. Hư không thuật thi triển, hắn dung nhập vào hư không, biến mất trong cảm giác của Mạnh Kỳ. Hắn tự mình cảm thụ nguyên thủy hư không ấn, biết được bản nguyên hư không của thế giới này, đã có thể khống chế mạch lạc của nó, cấu tạo ra hư không thuật có thể thi triển ở thế giới này. Mà giờ khắc này, người duy nhất đối mặt Mạnh Kỳ cũng chỉ có Cố Tiểu Tang. Nàng muốn đi cũng đi không được. Chỉ có chính diện ứng chiến. Chỉ cần nàng muốn biết Mạnh Kỳ vì sao nổi điên, vì sao có thể gây ra hảo cảm cho nhân cách thứ hai trên người nàng, vậy thì nhất định phải bắt Mạnh Kỳ lại. Rất đơn giản, rất thô ráp, nhưng cũng rất già thiên. Đồng thời, Tần Thiên đã yên lặng dùng khí thế khóa chặt Cố Tiểu Tang, chỉ cần nàng muốn đi, vậy tất nhiên sẽ có một kích thiên địa đồng thọ đánh ra. Hừ, vậy trước tiên bắt tên tiểu hòa thượng nổi điên này đã. Nụ cười trên mặt Cố Tiểu Tang không giảm, nhưng ra tay rõ ràng nặng hơn mấy phần. Trong tay Vạn Ti Thiên La vũ động, hóa thành từng tầng tràn vực, khiến không khí trở nên nặng nề, để lại từng tầng vết máu trên người tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ, khiến Tần Thiên nhịn không được rơi lệ, khóe miệng nhếch lên biên độ càng lúc càng lớn. Đau lòng, thật sự là quá đau lòng. Hai người liếc mắt đưa tình đều không thèm tránh người sao? Đút ta đầy miệng thức ăn cho chó a, Tần Thiên yên lặng lắc đầu. Cũng chỉ có Mạnh Kỳ bây giờ nhập ma, tâm thần bị vây ở thế giới tinh thần, bằng không tất nhiên sẽ hô lớn một tiếng. Thức ăn cho chó nhà ngươi dạng này mà cho ăn. Đau chết ta lão Mạnh. Mạnh Kỳ ra tay, tiếng ồn ào xung quanh dần dần rút đi, trong mắt chỉ có Cố Tiểu Tang, bên trong một mảnh trong vắt, tiếp đó giới đao dương lên, chỉ hướng nơi sâu thẳm xa xăm kia. Bỗng nhiên, động tác trong tay Cố Tiểu Tang đình trệ, nàng cảm thấy âm thanh xung quanh toàn bộ bị rút đi, không còn tiếng gió tiếng mưa, cũng không còn nghe thấy tiếng rắn rết nhúc nhích, an bình an lành, thanh tịnh không lo. Bên tai Cố Tiểu Tang bỗng nhiên vang lên mẫu thân tiếng hài đồng non nớt, trong đầu không tự chủ được nhớ lại bao nhiêu câu chuyện quá khứ, hoặc buồn hoặc vui, nỗi lòng khó bình. Quả nhiên không hổ là người có thể khiến tiểu tử kia có ấn tượng tốt. Sắc mặt nàng đột biến, bỗng nhiên lùi lại mấy bước, thoát khỏi xâm nhiễm của đao ý xuất hiện rồi, phá giới đao pháp của Mạnh Kỳ. Thần sắc Tần Thiên nghiêm lại. Là đao pháp Mạnh Kỳ sử dụng nhiều nhất ở giai đoạn đầu, mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, không tính là công pháp tuyệt thế. Nhưng trên thực tế môn công pháp này tuyệt đối là một môn công pháp bị đánh giá thấp nhất. Nguyên nhân không cách nào khác, chỉ vì người sáng tạo nó chính là A Nan. A Nan là ai? Hắn là Cửu Thiên Lôi Thần, càng là Hạo Thiên Thượng Đế. Chính là cổ lão giả Bỉ Ngạn, thiên đế của kỷ nguyên trước, nhân vật hung ác từng chính diện đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, là số ít tồn tại nắm giữ ghi chép chính diện đánh giết Bỉ Ngạn giả. Càng suýt nữa khiến Đường Tôn siêu thoát thất bại. Mặc dù bởi vì đủ loại nhân tố, dẫn đến A Nan bị kẹt tại cảnh giới tạo hóa, nhưng cũng không đại biểu nhãn giới của hắn, đạo hạnh của hắn yếu đi. Phá giới đao pháp A Nan do hắn sáng tạo tuyệt đối không kém gì bất kỳ thần công tuyệt thế nào. Trường đao trong tay Mạnh Kỳ lại nổi lên, chém về phía khoảng không huyền ảo, mang đi ồn ào náo động, lưu lại thanh tịnh. Đối mặt với đao pháp quỷ dị như vậy, Cố Tiểu Tang cũng không thể không lấy ra 10 thành tinh lực để ứng phó. Trong thế giới tinh thần, Mạnh Kỳ mơ màng tỉnh lại. U ngươi cuối cùng tỉnh lại. Một đạo âm thanh quen thuộc mà xa lạ vang lên. Bản tôn. Quen thuộc là bởi vì, đây chính là âm thanh của hắn, lạ lẫm là bởi vì, âm thanh này kèm theo chút hiệu ứng điện tử. Nhạc điện tử tiểu vương tử. Mạnh Kỳ kinh ngạc không thôi, hoàn cảnh này, âm thanh này, cùng với nào đó manga ba đại dân công của đảo quốc mà hắn từng xem ở kiếp trước rất giống. Thế giới tinh thần của ta làm sao cũng có cái thứ này. Đây rốt cuộc là vô hạn lưu hay là anim lưu a? Mạnh Kỳ trong lúc hôn mê vẫn như cũ phát huy đơn vị chữ bậy của tiểu đội hắn. Hết chương 717. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.